tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 140 phong băng Tiêu đại tiên sinh nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn xem Tiêu đại tiên sinh. Hai người cảm giác đều không thể nói tốt. Mặc dù được yêu nguyên thạch vui vẻ qua đi, Hứa Dịch lại có mấy phần khó xử. Kỳ thật, hắn lần này đến tìm Tiêu đại tiên sinh bất quá là làm chứng thực một cái suy đoán. Đầu nguồn ngay tại Tiêu đại tiên sinh lấy ra chắc yêu thạch thời điểm, làm một cái không nên có cử động. Hết lần này tới lần khác bị Hứa đại ma đầu bắt lấy. Hứa Dịch là cái tinh tế người. Dù bắt lấy lỗ thủng, lại cũng không dám xác nhận. Tính toán liên tục, vẫn là quyết định thăm dò một đêm. Cái này mới có. Hắn đột nhập Tiêu đại tiên sinh trong phòng. Cái này mới có Tiêu đại tiên sinh cho rằng không thể nói lý đủ loại cử động. Kết quả thử nghiệm đúng là lại vui vừa lo. Vui chính là hắn dĩ nhiên từ Tiêu đại tiên sinh chỗ bước tới yêu nguyên thạch. Mà hắn vừa mới cưỡng đoạt Tiêu đại tiên sinh tu di giới, thần niệm thăm dò vào cũng chưa phát hiện yêu nguyên thạch. Rất hiển nhiên Tiêu đại tiên sinh hơn phân nửa cũng có huyết ẩm giới một loại bảo vật. Sầu lo chính là Tiêu đại tiên sinh thà có thể bỏ yêu nguyên thạch cũng tuyệt không nguyện hắn hủy đi tiềm long hào. Liền gián tiếp chứng minh Tiêu đại tiên sinh lấy ra chắc yêu thạch sau làm ra cử động chính là chân chính có ám chỉ gì khác. Không hề nghi ngờ, lần này dò xét yêu cung hành động thật hung hiểm. Hứa mố là người đáng tin, Tiêu huynh đã đem yêu nguyên thạch cho ta, mố tuyệt không lấy không. Nói chuyện, Hứa Dịch đem Tiêu đại tiên sinh tu di giới trả hắn. Mỉm cười nói, Tiêu huynh dù sao cũng nên người tốt làm đến cùng. Đem cái này phục dụng yêu nguyên thạch pháp môn cho ta. Tiêu đại tiên sinh lạnh nhạt nói, thứ này có cái gì phục dụng phương pháp? Yêu thú muốn nuốt chửng lúc liền đến phục dụng thời điểm. Ngươi đã nuôi dưỡng yêu vật như thế nào chẳng biết? Hứa Dịch liền ôm quyền đa tạ Tiêu huynh. Hắn một chuyến này lễ lập tức từ hung thần áp sát lại biến thành tao nhã thủ lễ. Lại thấy được Tiêu đại tiên sinh trong lòng một trận kịch lạnh. Thẳng đến cánh cửa kia bột một tiếng khép lại, Tiêu đại tiên sinh đặt mông ngã ngồi tại mềm mại trên giường, buồn bực ngồi nửa ngày. Đột nhiên một nắm nắm đấm, hảo hảo sự tình, lao ra cái giường. Hứa Dịch trở về khoang vào chỗ, lập tức lấy ra băng hỏa thỏ, vốn định đẩy ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nào biết được chính mê man băng hỏa thỏ bỗng nhiên hé miệng, một miệng đem cái kia yêu nguyên thạch nuốt. Lập tức quanh thân hào quang thu lại hết, lại lần nữa hóa thành một con trong suốt thỏ ngọc. Hứa Dịch không dám nhiễu nàng, lại đưa nàng thả lại linh thú đại bên trong, nhưng trong lòng tính toán lên đường ra. Đi theo Tiêu đại tiên sinh một đảo đi, hơn phân nửa là đầu tuyệt lộ, chí ít hung hiểm khó dò. Nhưng đồng dạng, hung hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Kinh lạc hóa đá, cần phải giải quyết. Ấm nguyên thiên tư cung cấp tin tức, chỉ có thể dùng chân nguyên nhị chuyển thực lực đại yêu yêu hạch. Trà trộn Đông Hải những ngày qua, Hứa Dịch rất rõ ràng đại yêu tung tích khó kiếm. Chỉ có tại cái này dưới biển sâu tìm tòi. Rất hiển nhiên Tiêu đại tiên sinh phía sau đường dây này khoảng cách mục tiêu của hắn là gần nhất. Một đường liều mạng, lần này lại đến cửa quan, tốt tại nắm giữ tiên cơ, không có đạo lý lùi bước. Tâm niệm cố định, Hứa Dịch liền không do dự nữa, trầm ngưng tâm thần, an tâm tính dưỡng. Chợt giật mình trong lòng thầm nghĩ, người này làm sao cùng đi qua. Ngay vào lúc này cửa bị gõ vang, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, đem cửa mở ra, Nguyên Thiên Tư đi đến. Cẩn thận đóng cửa lại, Nguyên Thiên Tư tại Hứa Dịch đối diện mềm băng ghế thượng tọa. Hứa huyên thần niệm đủ để xuyên thấu cái này tiềm long hào cấm chế a. Hứa Dịch giật mình, cười nói, Nguyên huyên làm sao biết đối với Nguyên Thiên Tư. Hắn không có cần thiết giấu giếm. Nguyên Thiên Tư nói, rất đơn giản, Hứa huyên là chân nguyên ngũ chuyển, tất có thất giai thần niệm. Hết lần này tới lần khác Hứa huyên tu vi vượt qua vô số điểm nguyên, thần niệm nhất định càng mạnh. Gia phụ từng nói qua tu hành thế giới cường giả hằng cường. Hứa Dịch phất tay đánh gãy Nguyên Thiên Tư lời lẽ uyên bác. Đáp án ta nói cho Thiên Tư huynh. Chẳng biết Thiên Tư huynh muốn nói gì. Nguyên Thiên Tư nói, Phong Băng tên kia có thể muốn hại ngươi. Hứa Dịch trong đầu lập tức hiện ra một vị trầm mặc ít nói thanh niên hình tượng. 24-25 niên kỷ. Chân nguyên ngũ truyền. Điểm nguyên cường giả. Cùng giữa sân một vị hồng bào lão giả từng kiếm. Chính là duy hai chân nguyên ngũ truyền điểm nguyên cường giả. Hứa Dịch nói, làm sao mà biết. Nguyên Thiên Tư nói. Vương huyên thần niệm đã có thể che phủ cả tòa Tiềm Long Hào. Có thể nói cho ta. Ta vừa mới đi ra ngoài hướng bên này lúc. Trong phòng Phong Băng nhưng có phản ứng. Hứa Dịch nói. Ta cũng không có khả năng lúc nào cũng đem thần niệm che phủ toàn bộ Tiềm Long Hào. Dù sao giữa sân cũng có chân nguyên ngũ chuyển cường giả. Bọn hắn sẽ phát giác thần niệm của ta. Ta muốn biết Thiên Tư huyên như thế nào sẽ biết Phong Băng muốn hại ta. Nguyên Thiên Tư nói. Một loại gia tộc di truyền trực giác. Nguyên gia người trời sinh có thể biện đừng ra trong đám người quan hệ thù địch. Hắn đối với địch ý của ngươi ẩn tàng rất khá. Nguyên mỗ chỉ có thể ẩn ẩn phát giác. Nhưng không thể tin chắc. Cho nên. Đến tìm Vương huyên làm thí nghiệm. Hứa Dịch cười nói. Gia tộc gì di truyền trực giác. Hẳn là loại bí pháp đi. Nguyên Thiên Tư lông mày đột nhiên nhảy dựng lên. Hứa Dịch nói yên tâm. Lúc này không bức ngươi. Hắn tin tưởng Nguyên Thiên Tư sẽ không giả nói lừa gạt mình. Bởi vì trên đời này trừ chính mình bên ngoài. Cũng chính là hắn nguyên mố người lo lắng nhất hắn hứa mố người sinh tử. Nguyên Thiên Tư đỏ bừng mặt nói là bí pháp không giả nhưng cũng chỉ có thể đặc thù huyết mạch mới có thể tu thành. Hứa Dịch khoát khoát tay được rồi ta không nhớ thương chính là ngươi quay về đi. Nguyên Thiên Tư nói còn chưa nghĩ ra phương pháp thử một lần. Như thế nào liền quay về Hứa Dịch nói cần gì phải thử. Biết có người như vậy là được rồi. Tìm cái cơ hội. Xử lý chính là. Lại không phải nằm quan thẩm vấn. Còn sợ chết oan ai. Nguyên Thiên Tư đầy mặt đỏ bừng. Hắn mới nhớ tới. Trước mắt ngồi cái này. Chỗ nào là thiện nam tín nữ. Căn bản chính là cái đại ma đầu. Giết người còn dùng hỏi. Xem ra lần này công lao. Là mời không được đầy đủ. Nguyên Thiên Tư lui giải tán lúc sau. Hứa Dịch liền tại trong khoang giường êm bên trên nằm xuống. Trong khoang bày biện lịch sự tao nhã. Mặc dù chật chội. Nhưng khoang thuyền thể là trong suốt. Trực diện xanh thắm biển rộng. Có một phen đặc biệt hứng thú. Nhất là giờ phút này. Tiềm Long Hào tốc độ bay đột nhiên hạ xuống. Mảng lớn đá san hô. Đem dưới biển thế giới trang điểm thành một mảnh yêu dị tinh không. Tựa hồ là cố ý thuận tiện khoang thuyền trong cơ thể đám người thưởng thức cảnh đẹp. Tiềm Long Hào tốc độ bay lại không như lúc trước như vậy phun ra được mắt đều không cách nào thấy rõ. Mà là chậm rãi du đãng. Phiêu phù ở mảnh này sắc thái lộng lấy tinh không trong hải dương. Hứa Dịch lấy ra một mảnh ngọc bài. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền có quang ảnh tụ thành văn tự. Trôi nổi mà ra. Chính là một phần mới học một nửa cửu sắc vấn đề toàn diện phân tích. Cái này trầm xuống thấm mấy biển, Hứa Dịch tự nhiên quên thời gian. Chẳng biết trôi qua bao lâu. Tiềm Long Hào một cách ngừng ngắt. Ngừng lại. Trong khoang truyền đến Tiêu Đại Tiên Sinh thanh âm. Chư vị. Đầu kia xanh đậm cùng lam nhạt ở giữa đường phân cách. Chính là biển sâu cùng biển cạn. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Đã thấy biển sâu. Cho dù không dám vào bên trong tìm tòi. Có thể bước qua đầu kia đường ranh giới. Lại có gì không thể. Tiêu Đại Tiên Sinh. Mời mở ra mố khoang. Mố muốn đi vào tìm tòi. Tiêu Đại Tiên Sinh chính ngạc nhiên gian. Lại có mấy người để yêu cầu này. Thực sự là biển sâu xa xăm. Đã tới. Không dám sâu dò xét. Bước qua đầu kia đường ranh giới. Lại có gì không thể. Huống chi dù đến biển sâu. Trên thực tế. Tiềm Long Hào giờ phút này vị trí. Cũng chỉ tại biển sâu nước cạn tầng. Sẽ cũng không có nguy hiểm. Còn nữa. Tiềm Long Hào bên trên đều là đương thời cường giả. Nhiều người lực hợp nhất. Cho dù tới đại yêu. Lại có sợ gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 141 thăm dò giao Long Hào ở chỗ này kêu rừng. Vốn là Tiêu đại tiên sinh cố ý để đám người cảm thụ một chút biển sâu biển cạn ở giữa so sánh. Tuyệt không nghĩ tới đám người này lòng can đảm lớn, vượt quá tưởng tượng, lại muốn xuống đến dưới biển sâu đi. Trong lòng của hắn dù không muốn, nhưng giờ phút này chúc tiếng như một, hắn nghĩ phản đối đã là không kịp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra khoang, đám người riêng phần mình phiêu đằng mà ra. Đã là biển sâu chuyến đi. Tiêu đại tiên sinh chuẩn bị được có phần là đầy đủ. Tại mọi người trong khoang, trang bị một viên tu di giới. Tu di giới bên trong cất giữ chính là một quả tỷ thủy châu. Giờ phút này, dù muốn bước vào biển sâu khu, nhưng mọi người vị trí lại là biển sâu khu nước cạn tầng. Tỷ thủy châu công hiệu đầy đủ dùng. Hứa Dịch đi đầu thoát ra khoang trực tiếp bắn vào biển sâu tầng. Sở dĩ ra tay trước chính là hắn muốn thử xem Linh Ngọc Trai tại biển sâu tầng đến cùng sẽ có như thế nào thể nghiệm. Nào biết được mới bắn vào, hắn liền sợ ngây người. Biển sâu tầng cùng biển cạn tầng đầu kia đường ranh giới quả thực giống như nhân gian cùng thiên đường đường phân cách. Mới một xuyên thấu, lập tức cảm giác được lòng dạ một khuyết trương, giống vò tiến ấm áp hải dương chi tâm. Nhất là sử dụng Linh Ngọc Trai, càng cùng biển cạn tầng có trời đất cách biệt khác nhau. Tại biển cạn tầng, Linh Ngọc Trai công dụng chính như đem Linh Ngọc Trai hối đoái cùng hắn người kia lời nói, sẽ không xảy ra ra chân không lồng khí, lại có thể tự nhiên hô hấp, có thể chịu thủy áp các loại kỳ dị. Thật là đến cái này biển sâu tầng, Hứa Dịch căn bản không cảm giác được thủy áp, cũng không cảm giác được nước tồn tại. Tựa hồ cái này nước liền biến thành hắn trên lục sinh hoạt không khí. Mới thể nghiệm ba hơi không đến, đã có người xông vào biển sâu tầng, hắn không muốn trước mặt người. Khác vạch trần áp chủ bài, lập tức tế ra tỷ thủy châu. Lập tức, tuyệt mỹ thể nghiệm biến mất. Một cái chân không không gian xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được tỷ thủy châu mở tầng kia lồng khí bên ngoài nước biển áp lực. Một khi sử dụng tỷ thủy châu, liền lập tức cùng toàn bộ hải vực ngăn cách lên. Chỗ nào còn có thể tinh tế thể nghiệm biển sâu. Loại này tình trạng liền giống với là ngăn cách tầng một pha lê thưởng thức cảnh biển. Không quá mức hứng thú. Hứa Dịch lúc này trở về trong khoang, chưa qua bao lâu, đám người thứ tự trở về, Tiềm Long Hào lại lần nữa lên đường. Tiêu đại tiên sinh thanh âm lại lần nữa tại trong khoang quanh quẩn. Chư vị, tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta liền muốn đến mục đích. Hy vọng chư vị đạo huyên hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Dứt lời, trong khoang lại lần nữa trở về yên tĩnh. Sau nửa canh giờ, Tiêu đại tiên sinh tiếng nói truyền đến. Tiềm Long Hào khoang lại lần nữa mở ra. Đợi đám người đi ra về sau, một tốp biển rượu lái Tiềm Long Hào xa xa đi. Tiêu đại tiên sinh dẫn 17 vị dương tôn cường giả xa xa đối với một tòa liên miên chập trùng trong biển dãy núi. Không cần Tiêu đại tiên sinh chỉ trích, mọi người đều đem thực hiện đối với ngọn núi trung ương một chỗ dài rộng các mấy trượng cửa động. Cái kia cửa động ầm ầm tỏa sáng mang, khi thì lại có mờ mịt thân ảnh truyền vào tai đến, rất có dụ hoặc. Chẳng biết Tiêu đại tiên sinh như thế nào liền cho rằng kia là một tòa yêu cung. Nguyên Thiên Tư cất cao giọng nói. Giờ phút này, mọi người đều tụ tại Tiêu đại tiên sinh tỷ thủy châu lồng khí bên trong. Thanh âm truyền ra, mọi người đều nghe được rõ ràng. Thanh âm lọt vào tai, Hứa Dịch mới ý thức tới, cái này lồng khí bên trong chân không tuyệt không phải chính mình kiếp trước như vậy định nghĩa chân không. Thanh âm có thể ở trong đó truyền bá. Chợt, Tiêu đại tiên sinh trong lòng bàn tay thêm ra một viên màu xanh viên châu. Viên châu phương hiện, bành trướng lực lượng, liền tại khí che đẩy bên trong dập dờn. Mấy người buột miệng gọi vào. Yêu hạt người nghe không không phấn chấn. Càng có người kêu lên sợ hãi. Hẳn là cái này yêu hạt chính là Tiêu huyên từ này yêu quật bên trong lấy được. Tiêu đại tiên sinh nói. Ta nào có bản lĩnh kia. Nếu có thể độc tiến yêu quật lấy được cái này yêu hạt, làm gì lại triệu tập chư vị. Thực không dám giấu giếm. Viên này yêu hạt chính là biển ruột đội ngẫu nhiên dò xét biển đoạt được. Ngay tại cái này yêu quật phổ cận, cũng là dưới đây, ta mới phát hiện yêu cung. suy đoán cái này yêu hạt nhất định là từ tòa này yêu cung bên trong lưu truyền mà ra. Nhưng Tiêu Mỗ tu vi có hạn, không dám vọng dò xét. Lúc này mới mời chư vị. Tiêu đại tiên sinh tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh đi đầu hướng yêu quật bên trong phun ra mà đi, chính là Hà Tô Ngã. Yêu hạch chính là bảo vật quý giá. Tiêu đại tiên sinh lộ ra cái này viên yêu hạch, lại so bất luận cái gì phủ lên đều tới cường đại hữu lực. Tu sĩ bên trong vĩnh viễn không thiếu can đảm cẩn trọng hạng người. Hà Tô Ngã cử động lần này nhìn như xung động mạo hiểm, kỳ thực đoán chắc đám người đã tới, liền tuyệt sẽ không qua yêu cung mà không vào. Sớm muộn muốn nhập, vì sao không đi vào chiếm cái tiên cơ? Nếu như đúng như Tiêu đại tiên sinh lời nói, yêu quật bên trong thật tích bảo như núi, đều muốn tràn ra ngoài, đi vào trước có thể là đã chiếm lớn đại tiện nghi. Hà Tô Ngã cái này vừa xông vào, xem như thổi lên xung phong hào. Đám người chỗ nào còn đè nén ở, hơn 10 vị tu sĩ đều hướng phòng trong phóng đi. Đơn độc 5 người không động. Tiêu đại tiên sinh, Hứa Dịch, Nguyên Thiên Tư, còn có trầm mùng như núi Phong Băng. Cùng Phong Băng cùng là chân nguyên ngũ chuyển điểm nguyên cường giả Tăng Kiếm. Xem ra chư vị đều có vấn đề muốn hỏi Tiêu huynh, không bằng Phong huynh ngươi tới trước. Hứa Dịch mỉm cười nói. Phong Băng vẫn như cũ không đáp lời. Lại là Tăng Kiếm mở miệng trước. Xin hỏi Tiêu huynh, vì sao không có đàm tốt chia, liền đem cái này yêu cung hiển lộ tại người trước? Cho dù Tiêu huynh trưởng nghĩa chi danh đạt khắp thiên hạ, tựa hồ cũng không cần thiết đem cái này lợi ích khổng lồ phân cùng mọi người. Tiêu đại tiên sinh nói, thiên hạ chỗ tốt, tại Tiêu Mỗ tác dụng gì? Bất quá là chút yêu hạch, yêu thi chờ tài nguyên tu luyện. Tiêu Mỗ thiên phú có hạn, tự biết tu hành đến tận đây đã là cực hạn. Cho dù có bảo, Tiêu Mỗ muốn tới làm gì dùng vốn là những lời này. Tiêu Mỗ không tốt tự nhận. Đã Tăng huyên đã hỏi tới, Tiêu Mỗ liền một lần nói rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, bảo vật người người yêu. Nhưng ở trong mắt Tiêu Mỗ, chư vị hữu nghị chính là Tiêu Mỗ bảo vật. Kết tốt chư vị, Tiêu Mỗ tự có thể ngồi vững vàng cái này tái Đông Dương. Đây cũng là Tiêu Mỗ rộng phát tin tức nguyên nhân. Nếu không thật có lòng từ yêu quật bên trong phân lấy bảo vật, Tiêu Mỗ làm gì mời đến cái này mười mấy vị cường giả? Há không biết đến càng nhiều người, Tiêu Mỗ được chia bảo vật liền càng ít a? Nếu là chẳng biết tiền căn, liền Hứa Dịch cũng sẽ tin. Nhưng đã biết tiền căn, Hứa Dịch đương nhiên không tin. Bất quá hắn vẫn như cũ vì Tiêu đại tiên sinh lần giải thích này gọi tốt. Không hề nghi ngờ, Tiêu đại tiên sinh lần giải thích này chính là sớm muốn tốt, hợp ăn tình đạo lý, quả thực thiên ý vô phùng. Tăng Kiếm gật gật đầu, cũng hướng yêu quật bên trong vọt tới. Nguyên Thiên Tư nói, cái kia Tiêu huyên vì sao không vào yêu quật tìm tòi? Hẳn là ôm đã không muốn chia lãi chỗ tốt, sở dĩ liền lười bất chấp nguy hiểm dự định. Tiêu đại tiên sinh nói, Nguyên huyên nói không sai, Tiêu Mỗ xác thực không dám mạo hiểm. Còn nữa, tu vi có hạn, một khi đi vào, như thật gặp nạn, khó tránh khỏi cho chư vị đạo huyên mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá chư vị như hoài nghi Tiêu Mỗ dụng tâm không tốt, Tiêu Mỗ có thể đi vào, nhưng mấy vị có thể hay không cam đoan Tiêu Mỗ an toàn? Ta tại, Tiêu huyên ngay tại. Nói chuyện đúng là giống như đóng băng Phong Băng tiên sinh. Xem ra Tiêu Mỗ thật muốn đi vào tìm tòi mới đi. Tiêu đại tiên sinh nói xong, đi đầu hướng hang động phun đi. Kỳ thật, khi Hứa Dịch đến gian phòng đến thăm qua một lần về sau, là hắn biết kế hoạch lúc đầu nhất định phải cải biến. Biến cố trước mắt, tại hắn trong dự liệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 142 yêu bộc. Tiêu đại tiên sinh đi lần này, đám người tự nhiên theo sát. Vào tới hang động cũng không gì trạng, cực kỳ chật hẹp, đi vào vài dặm đột nhiên một rộng. Đột nhiên, trong động quật một đóa bọt khí nâng lên. Đám người thần kinh đột nhiên căng cứng. Thần niệm buông ra, lại cái gì cũng khó có thể bắt giữ. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện một đóa bọt khí. Ai cũng biết dưới nước bọt khí, căn bản không có khả năng chống giống mà sinh. Ngay tại đám người lực chú ý gắt gao khóa lại cái kia bọt khí lúc. Bọt khí đột nhiên mở rộng. Nháy mắt nhét đầy toàn bộ hang động. Hứa Dịch mấy người liền trốn tránh chỗ trống cũng không. Liền bị cái kia bọt khí triệt để bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầm mắt mọi người một đổi, đặt mình vào tại một cái hiên rồng thuần trắng trong kiến trúc. Tưởng gì nhất chính là, phân bố quanh thân thủy vực đột nhiên biến mất. Tiêu đại tiên sinh triệt hồi tỷ thủy châu vòng bảo hộ, đám người như đặt mình vào trên lục địa. Vương huynh, đang nhìn cái gì? Thế nhưng là có cái gì không đúng mới được đi vào. Nguyên thiên tư liền phát hiện Hứa Dịch thần sắc có gì. Truyền tâm niệm nói. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, không có gì, nguyên huyên cho ta nhìn chằm chằm tiêu đại tiên sinh. Trên miệng nói không có gì, Hứa Dịch trong lòng quả thực rung động. Cả tòa trong kiến trúc, mái vòm, bốn vách tường, dưới chân, đều trải rộng phức tạp đường vân. Cùng các loại huyền ảo sắp xếp trận đồ. Người bên ngoài nhìn không rõ ràng, Hứa Dịch lại nhìn đến rõ ràng, đây rõ ràng là từng đạo phức tạp số luận suy luận. Hắn chưa hề nghĩ qua yêu tộc bên trong cũng có tinh thông số luận chi diệu hiển đạt. Kỳ quái, Hà lão bọn hắn đi nơi nào, sao sinh không thấy bóng dáng. Tiêu đại tiên sinh nhìn chung quanh nói. Sớm tại hắn nói chuyện trước đó, Hứa Dịch liền đem thần niệm phóng ra. Dò xét qua một phen. Lại nơi nào có Hà Tô Ngã đám người bóng dáng. Này tòa thuần trắng trong cung thất. Dù không ngăn cách thần niệm. Nhưng thần niệm nhô ra. Một mảnh minh mông. Đơn giản là như thăm dò vào hư không. Thật giống như bị thứ gì thôn phệ. Bốn người đang muốn nghỉ định hướng nơi nào mà đi. Mấy đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên xâm nhập trước mắt. Đi đầu chính là một con điếu tình bạch ngạc hổ lớn. Như núi thân thể. Thần gió giống nhau đè xuống. Giống như lá chuối tây to lớn hổ trảo cuồng bắt mà đến. Đạo đạo cương phong dễ dàng đem mọi người trên đầu lông tóc từng chiếc kéo. Sau đó hai thân ảnh. Lại là một đầu hơn 10 trượng ba nước sắn cạp nong. Như vải nước thô thân thể bàn thành một đoàn. Trong miệng dài đến vài thước tin tử mỗi lần phun ra. Giống như bảo kiếm diệu thiên. Không trung lùa lên từng cái gợn sóng. Thẳng hướng đám người xoắn tới. Lại về sau. Chính là một đầu tóc đỏ cử lang. Cùng một con trâu sừng mãnh tượng. Ỷ vào yêu thân cường hoành. Cuồng sông mà tới. Vốn là cao lớn rộng trong phòng theo cái này mấy đầu quái vật khổng lồ tràn vào. Lập tức chật ních không chịu nổi. Nguyên thiên tư quát lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay tế ra một thanh bích ngọc đao. Pháp quyết thôi động. Bích ngọc đao chui đao chấu ngọc thạch đột nhiên quang hoa đại trán. Lăng không bay đi. Hóa thành một đạo quang mang cự nhận. Lăng không bảo chém. Đạo đạo đao mang rót thành một đạo màn ánh sáng lớn. Ngạnh sinh sinh ngăn trở bốn đầu cự thú thế công. Hứa Dịch nhìn chằm chằm tiêu đại tiên sinh nói. Xem ra tiêu đại tiên sinh nói không sai. Nơi này quả nhiên là yêu cung. Nếu không như thế nào lại toát ra nhiều như vậy yêu thú. Tiêu đại tiên sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sớm biết như thế chúng ta liền không nên khinh thân mạo hiểm. Chư vị ngẫm lại, đây bất quá là mấy đầu chưa hóa yêu cử thú. Liền như thế khó đấu. Nguyên huyên như vậy tu vi lại không thể chớp mắt mà diệt. Nếu như tới hóa yêu đại yêu, chỉ sợ sẽ là ngày phiền phức lớn. Không bằng chúng ta lui ra ngoài đi. Hứa Dịch mỉm cười, cũng tốt, không bằng tiêu đại tiên sinh dẫn đường, chúng ta cho tới bây giờ chỗ trở về là được. Tiêu đại tiên sinh xấu. Hổ cười một tiếng, cái này. Gọi ta đi chỗ nào tìm đến chỗ. Nhị vị. Không bằng chúng ta trước tề tâm hợp lực đồng thủ. Đem cái này bốn yêu diệt đi đi. Như diệt cái này mấy đầu tiểu yêu cũng còn muốn mấy vị xuất lực, nguyên mỗ cũng liền không cần lăn lộn. Nói xong. Nguyên thiên tư trên mặt thanh khí lói lên. Thép dài một tiếng. Phân quang to lớn đao mang. Nháy mắt phân chia ngàn vạn. Hướng bốn đầu đá mình đầy thương tích yêu thú trên thân chém xuống. sáng rực đao mang nháy mắt diệt tận, bốn con yêu thú bị cuồng bạo đao mang chém thành một đống thịt nhão. Tiêu đại tiên sinh sông Nguyên Thiên Tư ôm quyền khen, Nguyên huyên thần uy, làm lòng người gãy, Tiêu Mỗ bội phục đến. Tiêu đại tiên sinh tiếng nói vừa dứt, lại có tám cái khổng lồ bóng đen bỗng nhiên sông đem ra. Nguyên Thiên Tư mặt mày trầm xuống, đang chờ xuất thủ. Tám cái khổng lồ bóng đen lập tức ngừng lại, hóa thành tám cái to lớn băng điêu, hiển lộ ra các loại kỳ quái hình dạng. Băng điêu mới ngưng liền, răng rắc một tiếng vang giòn chớp mắt vỡ vụn. Nguyên Thiên Tư buột miệng hô, đây không có khả năng, vừa mới hắn cùng bốn đầu yêu tay tự mình lĩnh giáo qua bốn con yêu thú lợi hại, nhục thân cường đại, yêu lực bành trướng, tuyệt không phải bình thường. Phong băng vừa ra tay, càng đem tám con yêu thú phong cấm. Đáng sợ như vậy trưởng khống linh lực bản lĩnh, cùng hung ác bá đạo thuật pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Vô ý thức, hắn liền hướng Hứa Dịch nhìn lại. Có lẽ chỉ có vị này kinh thiên một kiếm mới có thể cùng phong băng thi triển ra thủ đoạn tranh phong. Tiêu đại tiên sinh trên mặt cũng rõ ràng trì trệ. Tiếp theo chập chập thở dài, như thế thần uy đã gần đến chân đan. Tiêu Mỗ tuyệt không nghĩ tới trên đời lại có như này dương tôn cường giả. Phong huynh, xin nhận ta thi lễ. Nói xong lại hướng phong băng trịnh trọng khẽ khom người. Rơi ở trong mắt Nguyên Thiên Tư, cái này tiêu đại tiên sinh rõ ràng là đang lôi kéo cái này phong băng. Phong băng khoát khoát tay, không cần nói nhảm giảng, bây giờ tình thế đi con đường nào. Nói chuyện thời khắc, lại là nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tiêu đại tiên sinh ánh mắt tại phía tây trên tường ngưng lại. Đột nhiên rời bước hướng chỗ kia bước đi. Vừa đi vừa nói, theo ý ta, yêu thú này tới kỳ quặc. Mà cái này yêu cung rõ ràng giống như là một tòa mê trận. Muốn vuốt thanh mấu chốt, nói không chừng đáp án ngay tại cái này bốn vách tường bên trên phức tạp phù văn bên trên. Ta chỗ này có ba viên đồ châu, bên trong dấu thiên hạ đồ văn. Ba vị có thể đem ra nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm được chiếu giỏi. Nói chuyện, ba viên hạt châu hướng ba người bay đi. Nguyên Thiên Tư cùng Phong Băng mới muốn xuất thủ đi đón, ngàn vạn kiếm khí đột nhiên hóa thành nặng nề tường vây, đem ba viên hạt châu gắt gao phong bế. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên cử bạo phóng ra, cả phòng kịch chấn, kiếm khí biến mất. Hứa Dịch, Phong Băng, Nguyên Thiên Tư đều miệng phun máu tươi, nhục thân thối nát, khói lửa nơi tận cùng, lại nơi nào còn có tiêu đại tiên sinh bóng dáng. Ba người chưa tỉnh hồn, lại có mấy mười cái quái vật khổng lồ hướng nơi đây vọt tới. Một đạo kiếm khí hoành không lướt đi, nhét đầy trong phòng. Kiếm khí lướt qua, khắp nơi trên đất vết máu. Ba người riêng phần mình hướng trong miệng khuyên đảo lấy đan dược, mới thoáng khôi phục nguyên khí. Nguyên Thiên Tư một mặt vẫn chưa hết sợ hãi nói, họ Tiêu con rùa là điên rồi a. Hắn làm sao dám? Phong Băng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Làm sao ngươi biết? Hứa Dịch nói, vốn là chỉ là suy đoán, hiện tại ngược lại là ngồi vững. Xem ra lần này yêu cung chuyến đi là họ Tiêu làm một cái cục. Đây không có khả năng, Nguyên Thiên Tư nói. Những cái kia yêu thú tổng không phải giả. Tiêu đại tiên sinh há có loại này năng lực? Hứa Dịch nói, nếu như nói tiêu đại tiên sinh đứng sau lưng yêu tộc đâu? Yêu bộc Phong Băng lạnh giọng nói. Nhìn thấy Hứa Dịch trong mắt lộ ra không hiểu, Nguyên Thiên Tư nói ra một phen đến tột cùng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 143 hét phá, người có thể ngự thú, yêu cũng ngự người. Người thu yêu tộc làm linh sủng, yêu thu nhân tộc làm yêu bộc. Đương nhiên thuần hóa thủ đoạn các có sự khác biệt. Họ Tiêu đường đường nhân tộc dương tôn tu sĩ, nếu không phải bị thu làm yêu bộc, tuyệt sẽ không vì yêu làm chảnh. Huống chi người cùng yêu ở giữa, căn bản không có khả năng có tín nhiệm. Yêu tộc không đem Tiêu đại thu làm yêu bộc, tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn làm việc. Nguyên Thiên Tư trầm giọng nói, việc cấp bách vẫn là nghĩ muốn làm sao thoát ra nơi đây đi. Ta có dự cảm, Đợt tiếp theo đến yêu thú sẽ càng nhiều. Phong Băng vừa nói chuyện, một bên lấy ra một kiện sạch sẽ bạch bào thay đổi. Chuyển sang nơi khác nói đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, đi đến Tiêu Đại Tiên Sinh lúc trước đi đến Tây Tường. Thần niệm nhô ra, thẳng đánh vào một điểm tinh mang ký hiệu bên trên. Lập tức một màn ánh sáng hiện hiện. Không cần hắn triệu hoán, hai người đều cướp đến phổ cận. Ba người một đảo nhảy vào màn sáng. Trước mắt đột nhiên một rộng, một mảnh vô ngần thảo nguyên. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ từ đến. Tâm thần thanh thản, không giống yêu cảnh, lại giống như tường hòa nhân gian. Nguyên Thiên Tư mới muốn đặt câu hỏi. Hứa Dịch nói, cái khác đừng nói, ngươi nhị vị trước giúp ta tìm cái này thảo nguyên bên trong không tầm thường. Chính là loại kia nhìn như khắp không quy luật, kỳ thực có quy luật địa phương. Phong Băng nói, xem ra Hứa huyên không chỉ đa tài, mà lại bác học. Lúc trước Tiêu Đại Tiên Sinh thoát ra bí mật, Hứa huyên có thể một mắt nhìn ra, bội phục. Nói chuyện thời khắc, không quên đi theo Hứa Dịch phân phó, nhô ra thần niệm lục soát toàn bộ thảo nguyên. Tiêu Đại đi được ra ngoài ý định, nhưng hắn rời đi thời khắc, kích phát thần niệm, đồng dạng bị Phong Băng thần niệm khóa chặt. Nhưng Phong Băng chỉ có thể khóa chặt Tiêu Đại kích phát thần niệm, lại không cách nào khóa chặt Tiêu Đại kích phát thần niệm phát động trên vách tường cái kia sợi tinh mang. Mà Hứa Dịch không chỉ có khóa chặt Tiêu Đại kích phát thần niệm, còn biết được Tiêu Đại kích phát thần niệm phát động trên vách tường cái kia một sợi tinh mang. Nguyên Thiên Tư một bên nhô ra thần niệm, vừa nói, chắc hẳn Hứa huyên sớm biết Tiêu Đại tâm hoài ruột thai, nếu không cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt phòng vệ Tiêu Đại đập ra cái kia vô danh bảo châu. Cái kia bảo châu uy lực vô cùng lớn, nếu không phải Hứa huyên kích phát hỏa linh tường cuồng bảo châu đáo, giờ phút này hai ta người nơi nào còn có mạng tại. Phong Băng mi tâm nhảy một cái, không nói thêm gì nữa. Hứa Dịch nói, ta lại không có sinh trước sau mắt, sao có thể đoán đúng Tiêu Đại muốn giở trò. Bất quá sinh tính cẩn thận mà thôi. Cho tới trên vách tường tinh mang quan khiếu, ngược lại không phải là khóa chặt Tiêu Đại cử chỉ, mà là hơi biết số luận chi đạo. Trên vách tường đường vân cùng số luận chi đạo không bàn mà hợp, để Hứa Mỗ nhìn ra chút mấu chốt. Hắn không muốn nói lời nói thật, chỉ là lời giải thích, ngược lại không phải là phòng bị ai. Hắn phát giác Tiêu Đại có duyệt, chính là tại Tiêu Đại làm ra viên kia chắc yêu thạch lúc. Lúc đó, Tiêu Đại làm ra chắc yêu thạch, chắc yêu thạch oanh oanh phát quang. Hứa Dịch lại nghe được Tiêu Đại tại truyền âm nói, đại nhân mau lui chắc yêu thạch. Đại nhân, đại nhân gì chỉ? Hứa Dịch há không lòng nghi ngờ. Cái này mới có hắn đối với Tiêu Đại từ đầu đến cuối phòng bị. Nhưng hắn cũng tuyệt không nghĩ tới Tiêu Đại rõ ràng phục dụng phệ tâm trùng, lại vẫn dám hạ sát thủ. Cho tới trên vách tường tinh mang, thật sự là hắn là trước khóa chặt Tiêu Đại. Cùng lúc đó, cũng nhìn ra trong đó mấu chốt, dùng thần niệm phát động. Bất quá là xác thực chuẩn suy đoán của mình. Liền giống với số luận thôi diễn, cuối cùng còn phải dựa vào kết quả để chứng minh. Giờ phút này, dù từ cái kia thuần bạch sắc phương thất đổi đến cái này xanh mượt thảo nguyên, Hứa Dịch vẫn như cũ cho rằng còn đặt mình vào tại yêu cung bên trong. Nếu như thế, hơn phân nửa loại kia số luận làm hạt tâm cấu tạo tiêu chuẩn cũng sẽ không cải biến. Tìm được Hứa huynh, trên thảo nguyên cỏ xanh có hai bên, cũng có ba cánh, còn có năm cánh. Ba cánh cùng năm cánh xuất hiện, rất có quy luật. Hứa huyên lại nhìn, Nguyên Thiên Tư nhắc nhở nói, còn có hồng tinh mai, xuất hiện được cũng rất có quy luật, chỉ là Phong Mỗ nhìn không ra trong đó ẩn dụ. Phong Băng cũng trầm giọng nói. Hứa Dịch trầm mặc không nói, chợt lăng không mà lên, đưa mục nhìn bốn phía quan sát lá cánh cùng hồng tinh mai tới. Những này lá cánh cùng hồng tinh mai, tại Nguyên Thiên Tư cùng Phong Băng trong mắt, không phân biệt đến tột cùng. Nhưng theo Hứa Dịch, chính là từng chuỗi chữ số ký hiệu. Ý niệm khẽ động, Trước người hắn song song hiện ra số tờ giấy trắng, một ốm bút than, tô tô vẽ vẽ ở giữa, thoáng qua quá khứ nửa nén hương. Hơn 10 tờ giấy trắng viết đầy ký tự. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, xuyên thẳng đông nam. Không cần hắn chiêu hô, Phong Băng cùng Nguyên Thiên Tư đi sát đằng sau phía sau. Chợt, Hứa Dịch tới một lùm hồng tinh mai trước. Thần niệm đánh trúng địa vị cao nhất đưa trái 4,5 gốc kia. Lập tức, ba người thấy hoa mắt. Lại lần nữa tiến vào một gian thuần trắng phương trong phòng. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, dò xét trí thất bên trong bên trái. Thần niệm thăm dò vào một đạo tinh văn, quang khí mờ mịt. Không cần phải Hứa Dịch triệu hoán, hai người lại lần nữa vọt tới. Chớp mắt, lại đặt mình vào một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Nguyên Thiên Tư nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sao lại trở về rồi? Hứa Dịch nói, làm thí nghiệm, chư vị theo sát ta. Rất nhanh, hắn lại gãy hướng đông nam. Thần niệm thăm dò vào một gốc hai bên hoa mai, lại lần nữa đặt mình vào một mảnh thuần trắng kiến trúc bên trong. Ba lần bốn lượt giày vò, liền ngay cả từ đầu đến cuối trầm mặc Phong Băng cũng không nhịn được nói, Hứa huyên đang làm kiểm tra. Hứa Dịch nói, chính là khảo thí. Cả tòa yêu cung xây rất có ý tứ, ta cần phải thăm dò môn đạo. Nhị vị không phải cùng chúng ta đồng nghiệp xa cách á? Ta nghĩ ta có thể tìm tới bọn hắn. Hứa Dịch đã thăm dò yêu cung huyền diệu, toàn bộ yêu cung giống như một cái to lớn số luận ma trận, bắt lấy uy luật có đồng thiên khác. Nói chuyện, Hứa Dịch thần niệm kích phát đông nam, không cần hắn chiêu hô, hai người hộ tống tràn vào. Thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú lúc, trước mắt một mảnh núi thây biển máu. Năm tên nhân tộc tu sĩ tại biển máu bên trong giết đến máu chảy thành sông. Số con yêu thú vùng vẫy giấy chết. Một đầu nhỏ đỏ cá bỗng nhiên từ biển máu bên trong vọt lên, thẳng khắp hướng Hứa Dịch vọt tới. Giống như yêu ma tăng kiếm, lập tức bắn ra một đạo cuồng bạo linh kiếm khí. Hứa Dịch thấy cái kia nhỏ đỏ cá, cảm thấy một vui. Một đạo kiếm khí phóng ra, trực tiếp đem tăng kiếm cuồng bạo kim kiếm cắt gió đá nát. Tăng kiếm cái này làm người chẳng biết ở đây trong núi thây biển máu vùng vẫy bao lâu. Giữa sân trừ mấy cỗ xé sách thây nằm, liền dư tăng kiếm mấy người này, sớm giết đến đỏ mắt, mê tấm. Hứa Dịch cái này một phản kích, tăng kiếm thét dài một tiếng, quanh thân tuôn ra cuồng bạo canh tinh chi khí. Một đạo kim loại lồng ánh sáng mới đem diễn sinh, một đạo băng xương chợt hiện. Không phải chỉ tăng kiếm, trong sân còn sót lại yêu thú đều đóng băng. Răng rắc một tiếng, tăng kiếm quanh thân khối băng vỡ vụn, cả người bình yên mà ra, hung tàn đã đi, tận phục thanh minh. Còn lại bị đóng băng yêu thú đều vỡ vụn chết tại chỗ, còn lại bốn người cũng cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Băng phong huyền công, tốt một cách băng phong huyền công, nhất khiến tăng mố không thể tưởng tượng nổi vẫn là thánh tộc kỳ thuật. Người bên ngoài không dám tại chân nguyên ngũ chuyển điểm nguyên, lại cứ ngươi thánh tộc liền dám làm hiểm. Nhất định phải nhắm người tại chân nguyên ngũ chuyển điểm nguyên. Một khi phá bích, uy lực vô tận. Hôm nay gặp mặt, tăng mố tin vậy. Tăng kiếm nhìn chằm chằm Phong Băng, lạnh giọng nói, cùng là điểm nguyên chân nguyên ngũ chuyển cường giả, tăng kiếm đối với Phong Băng vừa mới một kích cường đại cảm xúc cực lớn. Hắn một tiếng hét phá Phong Băng bộ dạng, mọi người đều hướng Phong Băng nhìn tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 144 hiện thân. Nguyên Thiên Tư trầm mặt nói, vạn không nghĩ tới Phong huyên đúng là người nhà họ Khổng. Xin hỏi đại hào. Thân là ẩm thế trong đại tộc người, Nguyên Thiên Tư tự nhiên đối với thánh tộc hào cảm thiếu phụng. Tăng kiếm nói, tu hành đến Phong huyên mức độ này, liền trinh lệch một sởi thiên cơ, ôm chân đàn, lại không biết làm tại sao không tiếc ngàn vạn dặm nhập cái này hải vực, còn vào tiêu đại tên khốn này cách bẫy. Hẳn là Phong huyên muốn vật, liền thánh tộc cũng vô pháp cho. Chuyện tới bây giờ, tiêu đại không thấy tâm hơi, chính là bộ não chậm nữa, cũng biết lần này chúng tiêu đại tính toán. Phong băng lạnh như huyền băng căn bản không để ý tới không hỏi hai người chất vấn. Mấy vị vẫn là đừng hàn huyên. Giúp ta tìm xem. Những này tu di giới cùng trước mắt cái này trồng vật. Nhưng có thể thông yêu ngữ. Hứa Dịch nói chuyện đem một đống tu di giới cùng thất thất bát bát tạp vật trồng tại trước mắt mọi người. Hắn cái này vừa ra tay tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn sẽ không đáp lời. Người này là phát rồ sát nhân ma vương đi. Cái này cần giết nhiều ít người. Đoạt nhiều ít tu di giới. Hắn thật chỉ có chân nguyên tứ chuyển hối hận không nên lòng tham. Trước gặp Tiêu lão duyệt. Gặp lại ma đầu kia. Đám người tâm loạn như ma. Cho dù là Nguyên Thiên Tư sớm biết Hứa Dịch chân diện mục. Giờ phút này cũng không khỏi được trong lòng nổi trống. Hứa Dịch vung tay lên. Thu tu di giới. Quên. Nơi đây không phải nơi ở lâu. Không muốn chết ở chỗ này. Liền theo ta hành động. Nói chuyện thời khắc, thần niệm đánh chúng ngay phía trước trên vách tường tinh mang, một lồng ánh sáng tóe hiện. Hứa Dịch đi đầu nhảy vào. Nguyên Thiên Tư cùng Phong Băng theo sát phía sau. Mấy người còn lại không lựa chọn. Liên tiếp nhảy vào. Thấy hoa mắt, nhưng lại về tới cái kia phiến xanh mượt thảo nguyên. Tăng kiếm mấy người thân thể mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Liên tiếp lớn miệng hô hấp. Phảng phất giống như sống sót sau tai nạn. Hứa Dịch lại lần nữa đem lúc trước một đám tu di giới cùng bảo vật. Trồng tại mọi người trước người. Hỏi thăm cái kia kiện có thể thông yêu ngữ. Thông yêu ngữ bảo vật. Hắn vốn có một kiện đại xuyên giới lấy được thương nguyệt giác. Làm sao thiên thần điện cuộc chiến bị tế ô trầm hổ lô. Hắn liền lại không thông yêu ngữ bảo vật. Giờ khắc này ở trong bàn tay hắn du chuyển nhỏ đỏ cá. Xảo mà xảo lại là năm đó tại đại xuyên giới nhỏ cá chép đỏ. Lúc đó, hắn đem nhỏ cá chép đỏ mang theo tới đây giới. Thả về Hải Dương về sau. Lợi dụng vì lại cách này cọp nhân quả. Lại không nghĩ tới lại vừa ở chỗ này trùng phùng. Nhỏ cá chép đỏ chưa hóa yêu, không thể thông tiếng người. Liền có thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp cùng Hứa Dịch giao lưu. Trùng hợp ở đây yêu cung bên trong, Hứa Dịch cũng có vô số nghi vấn muốn khai giải. Đụng vào cái này nhỏ cá chép đỏ chính là hai tương đắc liền. Này vì Linh Tây Châu. Nuốt vào liền có thể thông thú ngữ. Xem ra đầu này nhỏ cá chép đỏ chính là Hứa huyên cố nhân. Đang khi nói chuyện, Phong Băng trong lòng bàn tay thêm ra một viên chừng hạt gạo lục sắc hạt châu, hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch bóp trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm Phong Băng, Phong Băng cũng nhìn chằm chằm hắn. Nguyên Thiên Tư nói, đã có như này hạt châu. Phong huyên liệu đến đỉnh không chỉ một viên. Sao không chính mình cũng ăn vào một viên. Lần này ngôn ngữ, đã có châm ngòi ly gián ngại. Hắn cũng thực sự không yên lòng. Một khi Hứa Dịch gặp bất trắc, hắn liền triệt để không cứu nổi. Nguyên Thiên Tư tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đem cái kia hạt châu một miệng nuốt. Trong bụng một dòng nước ấm dâng lên. Huyệt khiếu thứ tự gióng trống. Lập tức nhỏ cá chép đỏ tiếng nói truyền vào tai đến, biến thành tiếng người. Hứa Dịch vô ý thức hồi ra lời nói đến, cũng đã biến thành thú ngữ. An công, ngươi có thể nghe hiểu A Lý A, ha ha, quá tốt rồi. Nhỏ cá chép đỏ vui sướng tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay tới lui. A Lý đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Nhỏ cá chép đỏ nói. Cái kia ngày cùng An công phân biệt về sau. Ta tại trong thủy vực du đãng một chút thời gian. Tụ họp một đám lính tôm tướng cua. Vốn cũng hiểu lệnh qua một phương. Thời gian một lúc lâu, cũng không có ý gì. Nghe người ta nói, cái này vong tình hải chính là vô biên hải vực, là chân chính có làm là đại yêu. Nơi tụ tập, ta liền không xa ước vạn dặm, lao tới đến tận đây. Dẫn thân vào tại liệt sư yêu động bên trong là, hôm nay động chủ hạ lệnh. Lệnh chúng ta liều chết truy kích mỹ yêu. Không ngờ ngộ nhập mê cung. Ngược lại cùng nhân tộc tu sĩ không chết không thôi chiến một trận. Nếu không phải có hơn người đồn pháp, chỗ nào còn chống đến An Tông đến. Hôm nay An Tông lại cứu ta một mạng, A Lý cảm ăn không hết. Nói xong biệt tình lý do, Hứa Dịch đem nhỏ cá chép đỏ thu nhập linh thú đại bên trong. Quay về nhìn chằm chằm hắn mấy người nói. Không cần hiếu kỳ. Cái này nhỏ cá chép đỏ chính là ngày xưa bạn cũ. Hôm nay chợt gặp. Hàn huyên vài câu. Cơ bản xác nhận chúng ta bị họ Tiêu tính kế. Mà họ Tiêu tựa hồ cũng là bị yêu khống chế yêu bục. Tăng Kiếm nói. Nói những này để làm gì? Mỗ muốn biết nên làm sao ra ngoài. Chẳng lẽ cái này nhỏ cá chép đỏ không thể dẫn đường A? Hoặc là nói cái này nhỏ cá chép đỏ vốn là cùng Tiêu đại là một đường. Yêu nghiệt lời nói. Há có thể tận tin. Hứa huyên nếu là tin được. Đem cái này nhỏ cá chép đỏ cùng Tăng Mỗ. Tăng Mỗ tự có thủ đoạn. Nhất định phải cái này nhỏ cá chép đỏ liền mẹ ruột lão tử là chết như thế nào đều ngoan ngoãn nói ra. Cười nhạo. Ngươi như không tin được Hứa huyên lớn có thể tự đi. Làm gì một bên hưởng thụ lấy Hứa huyên che chở. Vừa hướng Hứa huyên bất kính. Nguyên Thiên Tư lạnh nhạt nói. Tăng Kiếm sắc mặt cứng đờ. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Cái này thời điểm. Làm gì tự loạn trận cước. Tăng huyên cũng không cần lo ngại. Lại ngưng thần nghe ta một lời. Lời nói đến đây, Hứa Dịch đột nhiên tắt âm thanh, lại là sửa lại truyền lại tâm niệm. Mấy chục giây, Hứa Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một giọt đỏ bừng huyết dịch. Cái kia huyết dịch mới hiện. Không trung liền lùa lên từng vòng gợn sóng. Nguyên Thiên Tư, Phong Băng, Tăng Kiếm mấy người đều lớn miệng hô hấp, linh lực kinh người gột rửa quanh thân. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Không có khả năng chính là đại vương huyết dịch cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy linh lực. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Tiếng kinh hô mới rơi. Hứa Dịch nói. Nhị vị đã không xác định. Sao không tự mình hạ tràng? Đến nghe bên trên vừa ngửi. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc trên bầu trời trầm mặc một lát. Đột nhiên ba đạo thân ảnh từ trên bầu trời phiêu nhiên mà xuống. Dẫn đầu chính là hai vị hùng khoát đại hán. Tay trái cái kia vị diện mục hùng tráng. Đôi mắt tinh quang nổ bắn ra. Trên cánh tay trái hiện đầy đen cứng rắn dày đặc lông tóc. Bên phải cái kia vị diện mục nhu hòa. Thân hình lại càng là lớn mạnh. Giống như một tòa núi nhỏ. Chỉnh thể khuôn mặt mấy cùng thường nhân không khác. Chỉ là trong quần áo ẩm tàng nặng nề lông tóc. Nhưng không giấu giếm được Hứa Dịch loại này thần niệm sắc bén hạng người. Cuối cùng người kia chính là Tiêu Đại. Hứa Dịch không có dấu hiệu nào lấy ra phệ tâm trùng bình đập nát. Tiêu Đại khuôn mặt đột nhiên nhợt nhạt. Ngay vào lúc này, bên phải tráng hán nhẹ nhàng một hút. Một đạo bạch khí từ Tiêu Đại thân thể phóng ra. Chính nhập tráng hán kia miệng mũi. Phệ tâm trùng, tư vị không sai, còn có hay không? Tráng hán mỉm cười, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngay vào lúc này, thanh quang vừa hiện. Một lồng ánh sáng đột nhiên đem mọi người tính cả Tiêu Đại ba người cùng nhau che đậy nhập trong đó. Ẩm Lạc Thần Phong, tốt, ngươi quả thật là Khổng gia người. Hai vị đại nhân, cái này Ẩm Lạc Thần Phong chính là Bắc Cảnh Thánh Đình thánh tộc phòng ngự pháp bảo, uy lực tuyệt luôn, khó mà bài trừ. Lần này Tiêu Đại lời nói mới cùng nửa, lông đen trắng hán cười lạnh nói, trận pháp đến cùng là người khống chế, đem người giết. Trận pháp này có thể hay không giải tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 145 hồ cảnh huy lông đen trắng hán tiếng nói vừa dứt. Không có dấu hiệu nào. Nhu hòa. Trung niên lắc đến Hứa Dịch phổ cận. Bàn tay lớn trực kích Hứa Dịch ngực. Một vòng ánh sáng du mà lộ ra lên. Nhu hòa trung niên bay ngược mà quay về. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tiêu Đại nói ngươi tâm cơ thâm trầm. Quả nhiên không sai. Yêu nguyên nhị chuyển tứ sai yêu tộc trong sân một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Nguyên lai lông đen trắng hán hiển lộ thủ đoạn thời khắc. Ngực sáng lên uốn cong màu đen mặt trăng. Yêu tộc lục sai. Trước tam sai vì yêu nguyên nhất chuyển. Hiển lộ thủ đoạn thời khắc. Ngực sẽ sáng đen. Tím. Kim ba màu minh tinh. Bốn đến lục sai thì là yêu nguyên nhị chuyển, ngực sẽ sáng đen tím kim ba màu mặt trăng. Này không phải trời sinh, mà là vong tình hải vực yêu tộc vì biệt mạnh yếu, gió tôn ti, giảm tranh phong, mà cố ý làm ra huy hiệu. Các hạ tâm cơ đồng dạng không kém, mỗ cũng bội phục. Hứa Dịch trong lòng bàn tay vuốt ve một khối trận thạch, mỉm cười nói. Đến tận đây, Nguyên Thiên Tư, Phong Băng mấy người khả năng còn như rơi trong mộng, không rõ trong đó đến tột cùng. Hứa Dịch lại thông hiểu toàn bộ đến tột cùng. Sớm tại hắn thăm dò thấu yêu cung tạo dựng số luận hạch tâm, liền có cái to gan suy đoán, cả tòa yêu cung chỉ sợ ở vào ai trong khống chế. Nói cách khác, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, đều tại nhân gia giám thị bên trong. Cái kia cuồn cuộn không tuyệt yêu tục, rõ ràng là bị dẫn dụ đến tận đây. Cho tới khống chế yêu cung người như thế làm việc mục đích, trong chốc lát, Hứa Dịch lại không cách nào hiểu thấu đáo. Duy nhất một điểm tin chắc chính là, khống chế yêu cung người cùng những này bị dẫn dụ đến đây yêu tục, cũng không phải là cùng một bọn. Mà khống chế yêu cung người, giống như cũng vô ý lập tức giết chết xâm nhập yêu cung Hứa Dịch mấy người, mà là càng muốn trông thấy Hứa Dịch mấy người tàn sát yêu tộc. Đoán không ra nguyên nhân, Hứa Dịch cũng không chấp nhất. Hắn biết rõ muốn thoát khốn, không đem cái này yêu cung khống chế người dẫn ra là không thể nào làm được. Cái này mới có hắn trước mặt mọi người lấy ra linh huyết cử động. Hứa Dịch rất rõ ràng linh huyết giá trị, đây mới thực là hồng hoang huyết mạch, mà lại còn là bị chiết xuất về sau đạt được, chân quý phi phàm. Như thật có thăm dò người ở đây linh huyết trước mặt, nhất định bị dẫn dụ mà ra. Hứa Dịch tính đúng rồi, tòa này yêu cung thật có phía sau màn điều khiển hắc thủ. Hứa Dịch tính sai là, cái này tích linh huyết chân quý, tại lúc này hiện thân hai con đại yêu trong mắt, quả thực không gì sánh kịp. Biết rõ Hứa Dịch là đang cầm linh huyết dẫn dụ, hai con đại yêu vẫn là lựa chọn hiện thân. Bởi vì bọn hắn không dám hứa chắc Hứa Dịch liệu sẽ đem cái này giọt linh huyết thôn phệ. Như đúng như đây, cái kia có thể chết trăm lần không đủ. Như đem cái này giọt tản ra bành trướng lực lượng linh huyết nộp lên trên Thái Hoàng Đại Nhân, sở thủ ban thưởng nhất định vượt quá tưởng tượng. Mới hiện một lần thân, hai yêu liền hiện ra tâm ký của mình. Ở bề ngoài là lông đen trắng hán muốn ra tay với Phong Băng, trên thực tế lại là hắn cùng cái kia nhu hóa đại hán làm giật dây. Lại cứ Hứa Dịch sớm tính toán đến, hắn đã dám lấy ra linh huyết, mà linh huyết lại vừa lúc có hiệu quả. Hắn như thế nào không biết đối phương đối với cái này vật nhất định phải được. Đột hạ sát thủ không thể bình thường hơn được. Hắn thời khắc căng cứng tiếng lòng, nhu hóa đại hán mới hạ sát thủ, hắn liền kích phát đại trận. Hắn kích phát đại trận cũng là bình thường, chính là luân chuyển đại diễn trận. Này trận chỉ cần thần niệm đủ cường đại, liền có thể phòng ngự vô địch, phản xạ công kích sóng ánh sáng. Lúc đó, Hứa Dịch tu hành chưa tiến nhanh trước, không ít ỷ vào này trận khắc địch. Giờ phút này, hắn muốn phòng bị đối phương công kích đi đầu nghĩ tới trận pháp, vẫn là vật này. Hắn bây giờ tu hành đại thành, thần niệm cường hoành, đơn thân độc mã liền có thể đem cái này luân chuyển đại diễn trận uy lực phát huy đến cực hạn. Lại nói, nhu hóa đại hán bảo ngược một kích, lập tức bị luân chuyển đại diễn trận trở về công kích. Luân chuyển đại diễn trận vòng bảo hộ, không phải chỉ bao phủ Hứa Dịch mà là đem Nguyên Thiên Tư mấy người cùng nhau bao phủ. Mà luân chuyển đại diễn trận bên ngoài lại có Phong Băng kích phát ẩn lạc thần phong vòng bảo hộ, lại đem bao quát nhu hóa đại hán, lông đen đại hán, Tiêu đại tiên sinh mấy người cùng nhau bao phủ. Thế cuộc trước mắt một chút liền vi diệu. Nhu hóa đại hán ba người bị ẩn lạc thần phong nhốt chặt, vô pháp đạt được. Hứa Dịch mấy người bị luân chuyển đại diễn trận bảo vệ, không sợ nhu hóa đại hán công kích. Hứa Dịch mấy người nguyên bản bị động bị đánh cuộc diện, lập tức triệt để đổi mới. Phong Băng sở dĩ xảo diệu xuất thủ, đương nhiên cũng là xuất từ Hứa Dịch tính toán. Sớm tại Hứa Dịch chuẩn bị tế ra linh huyết thời khắc, liền truyền lại tâm niệm cùng mọi người, nói rõ phòng bị biện pháp, hỏi chính là ai có kiên cố mà có thể thuấn phát phòng ngự đại trận. Phong băng nói ra cái này ẩn lạc thần phong. Từng bước tính toán, tầng tầng thiết lập ván cục. Lại thêm lại có Hứa Dịch Uyên bác số luận chi học. Lúc này mới đem cái này tình thế chắc chắn phải chết một điểm điểm lật quay tới. Nhu hóa đại hán khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Xem ra lần này yêu cung chi cục. Lớn nhất bỏ sót chính là để ngươi quấy vào bất quá. Lớn nhất kinh vui. Đồng dạng cũng là có ngươi vào cuộc. Giao ra cái kia giọt linh huyết. Ta thả các ngươi rời đi. Như thế nào Tăng Kiếm cười lạnh một tiếng. Mới muốn mở miệng. Mấy đạo sắc bén ánh mắt hướng hắn phóng tới. Tăng Kiếm mặt mo đỏ ửng, lập tức im lặng. Trong lòng mọi người đều có kích thước, cuộc diện trước mắt, rõ ràng chỉ có một người có thể làm người nói chuyện. Loại này thời điểm bất kỳ người nào nói xen vào đều là không hiểu chuyện. Hứa Dịch nói. Hai vị yêu huyên như thế nào xưng hô mố là lang độ. Vị này là Hồ Cảnh Huy đại nhân. Hồ đại nhân dưới tay tùy tiện không sống người. Đã cho các ngươi cơ hội. Còn nên nắm chắc mới là. Nếu không Hồ đại nhân tức giận. Các ngươi cầu chết cũng khó. Lang độ âm chắc chắc nói. Hơi có vẻ hẹp dài mặt cười đến cực kỳ vừa dị. Hứa Dịch liền ôm quyền. Nói nguyên lai là Hồ huyên. Lang huyên thất kính thất kính. Hồ Cảnh Huy nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi rất có ý tứ. Từ trong mắt ngươi. Ta đã không nhìn thấy e ngại. Cũng không nhìn thấy vết áp. Còn tinh thông số luận chi đạo. Nếu là tu vi lại cao chút. Tin tưởng có vị đại nhân rất tình nguyện cùng ngươi một hồi. Hứa Dịch nói đa tạ Hồ huyên cất nhắc. Bất quá nghe lang huyên khẩu khí. Vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống. Toàn vẹn quên chính mình cũng bị khóa ở cái này ẩn lạc thần phong trong trận. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hai chúng ta phương đều tỉnh táo một chút. Lại bàn điều kiện. Nói xong, Hứa Dịch liền im lặng không nói. Lang độ giận dữ, thân ở cái này yêu cung bên trong, dám nói như thế quả thực không biết sống chết. Hứa Dịch vẫn như cũ không nói, cũng truyền tâm niệm, muốn phong băng, nguyên thiên tư mấy người bảo vệ chặt tâm thần. Lang độ gào thét nửa ngày, không gặp Hứa Dịch trả lời, cũng từ không thú vị. Hồ Cảnh Huy nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cũng không nói lên lời. Tràng diện nhất thời nặng nề thoáng qua mấy cái canh giờ trôi qua. Hồ Cảnh Huy lông mày kết làm cái thật to cục. Hắn bỗng nhiên minh bạch Hứa Dịch tâm ý. Rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Ngươi thật rất thông minh. Hồ mố hoàn toàn chính xác không có thời gian cùng ngươi kéo xuống đi. Nhưng muốn hồ mố thả các ngươi trừ phi ngươi giao ra linh huyết. Hiển nhiên cái này cũng không phải ngươi mong muốn. Mà muốn hồ mố trống sống để các ngươi rời đi. Càng là không thể nào. Ngươi có điều kiện gì liền để đi. Ta tin tưởng ngươi người thông minh này sẽ không chỉ muốn đến làm cái này rùa đen rút đầu một chiêu. Hồ Cảnh Huy cuối cùng mở lời. Hứa Dịch nói. Điều kiện khác trước không để. Ta muốn biết hồ huyên thiên tân vạn khổ thiết hạ này cục. Đến cùng cần làm chuyện gì. Tổng sẽ không chính xác muốn ngồi xem ta các nhân tộc tàn sát ngươi yêu tộc đồng bào. Thỏa mãn hồ huyên khác loại vui vẻ tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 146 ngũ sát Hồ Cảnh Huy nói. Cái này đích thật là bí mật. Bất quá ngươi không cần hỏi ta. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi có thể đi ra ngoài tự sẽ biết. Các ngươi đi ra không được. Biết đến cũng vô dụng. Hồ Cảnh Huy thẳng thắn được không tưởng nổi. Có đạo lý, phía dưới tựa hồ nên đàm phương án giải quyết. Hứa Dịch mỉm cười nói. Yêu tộc dù không thiếu gian xảo xảo trá hạng người. Nhưng cũng có chất phác tráng kiện chi đồ. Hồ Cảnh Huy lời nói. Hứa Dịch tin. Đã đi ra liền có thể biết, hoàn toàn chính xác không cần thiết tại nơi đây xoắn xuýt. Hồ Cảnh Huy nói, cái mạng nhỏ của các ngươi, ta cũng không thèm để ý. Vốn là muốn giữ lại một hai cái trí cường giả. Nuôi làm yêu bộc. Hiện tại ngươi đã có linh huyết. Lại có thể đỡ đi một trận chiến. Chỉ cần ngươi đem linh huyết giao ra. Ta có thể yêu tộc danh dự lập lời thề. Thả ngươi mấy người bình yên trở lại. Hồ Cảnh Huy tiếng nói vừa dứt, Tăng kiếm mấy người lập tức đổi sắc mặt, đều không dám hướng Hứa Dịch nhìn tới. Hồ Cảnh Huy dù mới xuất thủ một lần, có thể cường đại khí chàng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn đến rõ ràng. Huống hồ ở đây yêu trong cung, thế nhưng là nhân ra sân nhà. Mặc dù giờ phút này, Hồ Cảnh Huy bị Hứa Dịch dùng dược kế khốn ở trong trận, khả năng vây khốn nhất thời, lại há có thể vây khốn một đời. Nếu như Hứa Dịch có thể giao ra linh huyết để Hồ Cảnh Huy thả người, chính là kết cục tốt nhất. Cho tới Hứa Dịch giao ra linh huyết về sau, Hồ Cảnh Huy có thể hay không thực hiện lời hứa, đám người không chút nào lo lắng. Yêu tộc thề độc là lên sách, huống chi vẫn là yêu tộc danh dự thề. Nguyên Thiên Tư nói, đều nghĩ gì thế, linh huyết chân quý, chư vị đều nhìn minh bạch. Vật này là Hứa huyên sở hữu tư nhân, để Hứa huyên tự móc tiền túi vì mọi người mua mạng, há có đạo lý này. Nguyên Thiên Tư tuy là thay Hứa Dịch cân nhắc, nhưng cũng có tầng ý ở ngoài lời. Đó chính là hy vọng đám người xuất tiền túi chảy máu, chia đều cái này viên linh huyết giá trị. Tăng kiếm đang muốn tiếp gốc xạ, Hứa Dịch nói, linh huyết có một viên, vô cùng chân quý, Hồ huyên muốn cũng dễ dàng, nhưng được theo quy củ tới. Chúng ta đã đụng phải, không đánh nhau một trận, lại sao nói còn nghe được Lang Độ cười lạnh nói, đánh nhau không thể tốt hơn. Nhưng dựa vào cái gì muốn theo quy củ của ngươi đến? Các ngươi nguyện ý trốn ở mai rùa, trốn tránh chính là. Chúng ta yêu tộc trời sinh sức chịu đựng kéo dài, liền so tài một chút, ai ở chỗ này sống được càng lâu là được. Nói xong, Lang Độ lại hướng Hồ Cảnh Huy nói, đại nhân, không cần sầu lo, chỉ cần đem cái này giọt linh huyết đưa về, liền có lớn hơn nữa sai lầm, Thái Hoàng đại nhân cũng có thể tha thứ. Lời nói đến đây, Lang Độ khuôn mặt đột nhiên cổ quái, hắn bỗng nhiên nhớ tới, cái kia linh huyết đã còn tại cái kia phi tiện nhân thủ bên trong, nếu như người kia đem cái kia linh huyết ô chọc, lại nên như thế nào? Hồ Cảnh Huy lườm Lang Độ liếc mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi là người thông minh, ta biết ngươi sẽ không đem linh huyết như thế nào, mà lại ngươi dám khiêu chiến, nhất định có lòng tin. Cũng được, dù vậy, ta vẫn là cho ngươi cơ hội, ai gọi ta nhìn chúng ngươi linh huyết đâu, ngươi nói quy củ đi. Hứa Dịch nói, Hồ huyên thống khoái, Hứa mỗ cũng không giấu riêng. Hồ huyên cùng Lang huyên là Hứa mỗ thấy duy hai đại yêu, Hứa mỗ khiêu chiến cũng là muốn kiến thức một chút yêu tộc bên trong tuấn kiệt thủ đoạn. Căn cứ cái nguyên tắc này xuất phát, ta hy vọng đối chiến có thể dạng này tiến hành. Trận đầu liền từ Lang huyên xuất chiến, bên ta từ Tăng huyên thủ lĩnh Trương, Tô, Mã, Vương tứ huyên ứng chiến. Thứ hai chiến liền do ta cùng Phong huyên gặp một lần Hồ huyên. Như thế nào? Hứa Dịch nói đến hời hợt, nhưng ai cũng biết, loại này trường hợp chỉ cần hạ tràng, nhất định là bất phân thắng bại, chỉ thấy sinh tử. Hứa Dịch nói xong, truyền âm mọi người nói, Tăng huyên mấy vị ra sân, không cầu có công, nhưng cầu không tội, chỉ cần để chúng ta kiến thức yêu tộc bản lĩnh liền đi. Mấu chốt không tại Lang Độ, mà tại Hồ Cảnh Huy. Hồ Cảnh Huy không chết, chúng ta nhất định không có may mắn. Hồ Cảnh Huy như chết, Lang Độ không đáng để lo. Nguyên Thiên Tư truyền tâm niệm nói, Nguyên mỗ cũng nguyện tận một phần chút sức mọn. Hắn là người thông minh, vừa mới Hứa Dịch đã cắt đứt Tăng kiếm, rõ ràng không vui hắn đề án. Hắn biết rõ, lấy Hứa Dịch cay độc, nhất định khám phá hắn lời nói bên trong tư ẩn. Trong lòng sợ hãi, giờ phút này không vội vàng lấy lòng, còn đợi khi nào Phong Băng truyền tâm niệm nói, ẩn lạc thần phong, cùng luôn truyền đại diễn trận, còn cần người bảo vệ. Việc đã đến nước này, Tăng kiếm mấy người căn bản là không có cách cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Dù sao, Hứa Dịch cùng Phong Băng muốn đối phó Hồ Cảnh Huy, đây mới thực sự là sinh tử chi chiến. So sánh Hồ Cảnh Huy, bọn hắn hợp lực đối chiến Lang Đầu nguy hiểm, muốn nhỏ vô số lần. Hứa Dịch mấy người truyền lại tâm niệm lúc, Lang Đầu cũng tại cùng Hồ Cảnh Huy câu thông. yêu tộc không linh hồn cho nên vô pháp truyền lại tâm niệm, giao lưu toàn bộ nhờ ngôn ngữ. Hai người dùng tất cả đều là cổ quái mật ngữ. Cho dù Hứa Dịch nuốt linh tê châu, cũng vô pháp nghe hiểu những cái kia cật khuất huyên thuyên. Ta đáp ứng ngươi, bắt đầu đi. Hồ Cảnh Huy đình chỉ cùng Lang Độ câu thông, nhìn chăm chú lên Hứa Dịch nói. Cái kia liền bắt đầu đi. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lại truyền tâm niệm cho Tăng Kiếm mấy người nói. Chư quân nhớ lấy tốc chiến tốc thắng. Đoàn kết hợp tác. Hạ thủ liền dùng toàn lực. Tăng Kiếm 5 người bên trong trả lời người giải rác. Hiển nhiên đám người đối với Hứa Dịch không chịu giao ra linh huyết, cuối cùng sinh ra khúc mắc. Hứa Dịch lơ đĩnh, hắn có thể làm đều làm, cũng sẽ không đối với ai trong lòng còn có áy náy. Đã thấy hắn thôi động pháp quyết, luôn chuyển đại diễn trận kích phát lồng ánh sáng nhất chuyển. Tăng Kiếm đám người đã thoát ra ngoài trận, liền thấy Lang Độ hóa thành một đảo cuồng ảnh phun nhập giữa sân. Ba đảo kim mang nháy mắt đánh vỡ Tăng Kiếm bọn người mới kích phát hộ trận. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, thoáng qua liền chỉ có Tăng Kiếm một người chật vật tránh đi, đứng thẳng giữa sân. Còn lại bốn người lại chớp mắt hóa thành tàn thi, Lang Độ trên thân bất quá rơi mất mấy bụi lông tóc. Đầu lưới đỏ thắm rối ra, liếm liếm khóe miệng máu tươi. Liền thấy bốn đám huyết quang dâng lên, hướng Hồ Cảnh Huy bay đi. Hồ Cảnh Huy nhíp qua ba đám, dư xuống một đoàn lại hướng Lang Độ bay tới. Lang Độ cung kính hướng Hồ Cảnh Huy thi lễ, đem đoàn kia huyết quang nuốt vào trong bụng. Hai yêu thôn phệ chính là bốn tâm huyết của người ta, tâm huyết chính là quanh thân huyết dịch tinh, nhất là đại bổ. Huống chi trong đó còn có bốn người còn sót lại thần hồn bị nhíp ở trong đó. Nhanh chóng buông ra cấm chế, nghênh ta nhập trận. Yêu nhiệt này phòng ngự vô địch, quanh thân vững như tinh thiết, căn bản không phải ta có thể thắng được. Tăng Kiếm hoàng hốt hô. Gặp này thời khắc, hắn đã không để ý tới muốn cái gì thể diện. Hứa Dịch nói, Tăng Huyên không cần sầu lo, toàn lực làm, cái này Lang Độ chưa chắc là Tăng Huyên đối thủ. Hứa Dịch tiếng quát vừa rơi, Lang Độ hóa thành một đảo tàn ảnh. Tàn ảnh qua đi, Tăng Kiếm cũng hóa thành một bộ tàn thi. Khoảng cách Tăng Kiếm mấy người người hạ tràng bất quá mười mấy hơi thở. Năm tên Dương Tôn bên trong cường giả hạng nhất đã chết. Hứa Dịch tâm tình có chút phức tạp. Làm là người vạch ra, hắn mục đích đạt đến. Thấy rõ Lang Độ thực lực, ít nhất là bộ phận thực lực, đối với yêu tộc tu vi có tương đối rõ ràng nhận biết. Lang Độ chỗ cường giả thủ tại yêu thân, tiếp theo, liền tại cường đại yêu thân mang tới tuyệt đối tốc độ. Đây là Tăng Kiếm mấy người thất bại mấu chốt. Làm là người đứng xem, hắn có chút đau lòng. Nếu như Tăng Kiếm mấy người thật đem lời của hắn nghe nhập tâm đến, kết cục vạn vạn không sẽ như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 147 Diệt Lang làm là chiến thuật chuyên gia. Hứa Dịch thấy rất rõ ràng, Lang Độ chiến lực cùng Tăng Kiếm chỉ ở sàn sàn nhau ở giữa. Lang Độ thắng ở yêu thân cùng bão táp tốc độ, Tăng Kiếm thắng ở lăng lệ công pháp và linh khí nắm giữ năng lực. Có lẽ là Tăng Kiếm mấy người lần thứ nhất cùng hóa yêu đại yêu giao chiến, lại thân ở nghịch cảnh, đầu tiên trên khí thế liền yếu. Lại thêm Lang Độ công kích tấn mãnh, Tăng Kiếm mấy người căn bản chưa kịp bày trận liền bị tách ra. Lại mọi người cũng không phải là kéo dài hợp tác, chỗ nào có thể nói khăng khít. Lang Độ xông lên, đám người trước hết tàn trận thế, bị tiêu diệt từng bộ phận. Đến tận đây, Tăng Kiếm triệt để táng đàm. Một vị phòng thủ tâm tư lộn xộn, có này kết cục cũng không là kỳ. Tăng Kiếm mấy người phó này hiểm địa, vốn là riêng phần mình đối với sinh tử phụ trách. Huống chi nếu không phải hắn Hứa mố người, Tăng Kiếm mấy người chỗ nào tới cái này xanh mượt thảo nguyên. Sớm tại cái kia trong mật thất liền thảm chết rồi. Nhưng giờ phút này, mấy người chết thảm, Hứa Dịch trong lòng cuối cùng có chút không thoải mái. Lang Độ tùy tiện thu mấy người tu di giới, hướng Hồ Cảnh Huy đưa đi. Hồ Cảnh Huy khoát khoát tay, ra hiệu chính hắn nhận lấy. Lang Độ liền quyền, đem cái kia mấy viên tu di giới đưa vào ngực. Một đoàn hoàng quang hơi hiện tức không, biến mất không thấy gì nữa. Nên trận thứ hai, ngươi nhị vị xuống tràng, ta đến kiến thức nhị vị thủ đoạn. Các ngươi nhị vị rất mạnh, chỉ mong có thể ngoài ý liệu mạnh, không bằng đây, cũng khó có thể để Hồ Mỗ khắc sâu ấn tượng. Cái này dù sao cũng là Hồ Mỗ lần thứ nhất cùng các ngươi nhân tộc bên trong cường giả giao thủ. Hồ Cảnh Huy thản nhiên nói. Lang Độ nói, đại nhân dung bẩm, chỉ là hai cái nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể lao động đại nhân xuất thủ. Lang Độ nguyện thay mặt đại nhân xuất chiến. Hồ Cảnh Huy nhìn xem Hứa Dịch, Hứa Dịch gật đầu nói, Lang Huyên đã yêu cầu chết, yêu cầu này ta nhất định thỏa mãn. Ta đến Phong Băng nhìn xem Hứa Dịch liền muốn xuất trận. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Phong Băng, tâm tình có chút phức tạp, mỉm cười. Phong Huyên vẫn là lưu chút khí lực cùng Hồ Huyên đấu đi. Hứa Mỗ gặp một lần Lang Huyên, tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đem trận bàn cho Nguyên Thiên Tư, thân hình thoát một cái trở ra ngoài trận. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lang Độ bão táp mà đến, so hắn tốc độ bay còn nhanh. Lại là Hứa Dịch kích phát kiếm khí, liên tiếp 13 đạo 7000 kiếm, cả tòa xanh mượt thảo nguyên thật giống như bị hồng hoang mãnh thú cày qua. Ban đầu vài kiếm, Lang Độ có thể thúc cầm cường đại yêu thân, ngạnh sinh sinh đứng vững, còn có thể làm ra né tránh động tác. Đổi lại bất luận cái gì một tên Dương Tôn tu sĩ, cầm này thần kỹ, đều quyết định không làm gì được Lang Độ. Bởi vì to lớn như vậy kiếm khí, không có người khí hải có thể hội tụ như thế đầy đủ chân nguyên. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch là trong ngoại lệ ngoại lệ. Hắn có vô lượng chi hải, chân nguyên không kiệt, kiếm khí vô lượng. 13 đạo tung hoành thiên địa kiếm khí dưới, Lang Độ hóa thành bay khói. Một viên màu xanh yêu hạch mới hiện hiện. Lại là Hồ Cảnh Huy vấy bàn tay lớn một cái, đem nắm nhập trong lòng bàn tay. Tính cả cái kia màu xanh yêu hạt cùng nhau bị nắm chặt, còn có một viên kim sắc hạt châu. Hứa Dịch đoán được cái kia tất nhiên là yêu tộc chứ vật bảo bối. Hồ Huyên như thế đoạn tài có chút không nói đi. Hứa Dịch mỉm cười nói, vừa mới hắn cùng Lang Độ giao thủ, Hồ Cảnh Huy hoàn toàn có năng lực, cũng có thủ đoạn chặn đi Lang Độ, thậm chí có thể đối với hắn phát động đánh lén. Nhưng Hồ Cảnh Huy từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, hiển nhiên là hết lòng tuân thủ chấp thuận. Nói rõ đây là cái truyền thống yêu tục, Hứa Dịch cho rằng cùng hắn ở giữa cần phải có thể giảng mấy phần đạo lý. Hồ Cảnh Huy nói, ngươi giết Lang Độ là hắn bạc mệnh, ta không nói cái gì. Nhưng Lang Độ yêu hạt cùng giới tử lại là yêu tục vật truyền thừa, không thể tại trước mắt ta rơi vào nhân tộc trong tay. Ngươi nếu muốn giết ta, tự nhiên cái gì cũng có. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 148 Đan Thi Phong Huyên. Hồ Huyên cùng ta đều chuẩn bị thỏa đáng, đi ra đánh một trận đi. Hứa Dịch nói một tiếng, cuồng bạo kiếm khí nháy mắt bắn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phong băng đã cuồng lướt mà đến, đảo đảo xanh thắm băng lăng tại không trung sắp xếp thành trận cao tốc xoay tròn, lấy thẳng hướng Hồ Cảnh Huy càn quét mà đi. Hồ Cảnh Huy động tác lại vượt xa khỏi phong băng đoán trước. Hứa Dịch kiếm khí mới bắn ra, phong băng mới đưa ra luân chuyển đại diễn trận, Hồ Cảnh Huy liền nghênh đón Hứa Dịch bão táp kiếm khí tới. Ra ngoài ý định, cái kia vô kiên bất tồi bá đạo kiếm khí lại ở Hồ Cảnh Huy trước mặt có tán loạn dấu hiệu. Hồ Cảnh Huy như bão táp nổ long, nghênh đón Hứa Dịch cái kia phách tuyệt kiếm khí, nháy mắt xếp tới phổ cận. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới Hồ Cảnh Huy lại mạnh lớn đến mức này. Tiện tay một viên tu di giới, hướng phong băng bắn tới, nhanh chóng ăn vào linh huyết trong một chớp mắt. Hồ Cảnh Huy chỗ nào có thể nghĩ đến cái kia rất nhiều. Trong lòng hắn linh huyết xa nhỏ hơn của Hứa Dịch mạng quý giá vô số lần. Cho dù hắn có thời gian đi suy đoán Hứa Dịch cõi lòng, vẫn như cũ được không chút do dự hướng tu di giới đuổi theo. Hắn căn bản không cho phép một phần vạn sơ suất. Nhưng thấy Hồ Cảnh Huy thân hình đột nhiên ngưng trệ, Một sợi lam quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, đuổi sát cái kia tu di giới mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Dịch thân hình nhanh lùi lại, liên tục đánh ra ba kiếm. Cũng vào lúc này, phong băng kích phát băng lăng kiếm trận đem Hồ Cảnh Huy bao bọc vây quanh. Hồ Cảnh Huy căn bản không quản cái kia Hoành Giá Sơn hải kiếm khí cùng sát khí bức người băng lăng kiếm trận. Kích phát lam quang gắt gao khóa chặt viên kia tu di giới. Lam quang chớp mắt liền xuyên thấu Hứa Dịch thần niệm đối với cái kia tu di giới bó khóa. Đem cái kia tu di giới thu nhập trong lòng bàn tay. Yêu tộc ở giữa bởi vì không linh hồn cho nên vô pháp diễn sinh tâm niệm ý niệm. Nhưng thấy Hồ Cảnh Huy trong lòng bàn tay lại lần nữa dâng lên một vệt lam quang, xuyên vào cái kia tu di giới bên trong. Ngay vào lúc này, Hoành Giá Sơn hải kiếm khí cùng sát khí bức người băng lăng kiếm trận tuần tự đánh tới. Giữa thiên địa năng lượng to lớn chấn động, lập tức làm cho cả xanh mượt thảo nguyên đều trở nên có chút bóp méo. Giống một đạo sắc nhọn tiếng gào. Trước hết để cho Hứa Dịch cảm thấy màng nhĩ đau xót. Lập tức lại nghe không được bất luận cái gì thân ảnh. Cùng lúc đó, Hứa Dịch trông thấy một đạo màu nhạt vòng sáng từ Hồ Cảnh Huy trong miệng lóe ra. Màu nhạt vòng sáng nháy mắt tràn ngập không trung, hóa thành đạo đạo gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoành Giá Sơn hải kiếm khí cùng đã tụ thành cử giết gào băng lăng kiếm trận. Đột nhiên trừ khử tại không. Duy dư to lớn sóng gió, phất qua mảnh này xanh mượt thảo nguyên. Hứa Dịch chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Dư quang thoáng nhìn ngực phá suốt cái đại động. So hắn tình thế càng thê thảm hơn lại là phong băng. Cả người cơ hồ hoàn toàn vỡ ra, quanh thân ở khắp mọi nơi bốc lên máu. Hứa Dịch biết được, chính mình so phong băng tình thế tốt hơn một chút, chính là được lợi tại chính mình vô lượng chi hải, vô lượng chân nguyên, để hắn có thể tại đối chiến thời khắc đem hỏa linh lực ngoại phóng. Kể từ đó, 7000 kiếm liền có thể hóa công làm thủ. Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới yêu nguyên nhị chuyển Hồ Cảnh Huy mạnh đến trình độ này. Hứa Dịch tự nghĩ, lấy chính mình thủ đoạn, chân đan trở xuống cần phải không sợ. Hiện tại xem ra chân đan trở xuống thật cố có vô hạn chiều rộng. Hứa Dịch không biết là Hồ Cảnh Huy đồng dạng rung động với hai bọn họ chiến lực. Nguyên bản Hồ Cảnh Huy căn bản là không có đem nhân tộc không phải chân đan tu sĩ để ở trong mắt. Có thể Hứa Dịch cùng phong băng lúc trước hợp kích, hiện ra uy lực kinh khủng, để Hồ Cảnh Huy không thể không lấy ra một tờ cường đại áp chủ bài. Vừa mới Hồ Cảnh Huy kinh thiên vừa kêu chính là Hồ Cảnh Huy bản mệnh thần thông Kim Quang Khiếu. Loại này bản mệnh thần thông chính là huyết mạch tôn quý đại yêu, tại tiến giai yêu nguyên nhị chuyển về sau mới có thể mở ra, uy lực tuyệt luôn. Thi triển loại này uy lực mạnh mẽ bản mệnh thần thông, Hồ Cảnh Huy đồng dạng cực tổn thương nguyên khí. Hắn vốn dĩ vì một kích qua đi, hết thảy liền nên biến mất. Nào biết được hai người này lại đều tại hắn Kim Quang Khiếu bên trong còn sống. Cưỡng chế một hơi, Hồ Cảnh Huy lại lần nữa xông Hứa Dịch cuồng lướt mà tới. Hắn nhận định Hứa Dịch, nói chính xác là chắc chắn phải có được Hứa Dịch trong tay yêu huyết. Hứa Dịch tâm loạn như ma, trong lúc này, hắn liền lại có trí kế, cũng khó có thể làm dùng. Tại Hồ Cảnh Huy lực lượng tuyệt đối trước mặt, những này mưu trí chỉ có thể gia tăng khó khăn trắc trở. Căn bản không thể thay đổi đại cục. Ngay tại Hứa Dịch sinh lòng tuyệt vọng, dự định xốc lên cuối cùng áp chủ bài lúc, Hồ Cảnh Huy tăng vọt thân hình, đột nhiên ngưng trệ. Một nắm huyết vụ từ hắn ngực nổ tung. Đã thấy một người trung niên nam tử đình trệ tại hư không. Tóc đen như thác nước, khí chất âm lãnh. Hai tay liên tục bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, vô tận hỏa linh lực càn quấy hư không. Nhìn động tính mà lại vượt qua Hứa Dịch 7000 kiếm. Một nháy mắt, Hồ Cảnh Huy liền bị một đạo rực rỡ bức người hỏa cầu vây quanh. Ngưng Hồ Cảnh Huy lệ quát một tiếng, một đạo mờ nhạt vòng sáng gắt gao chống đỡ cái kia rực rỡ hỏa cầu. Hắn một đôi con mắt lớn trợn lên, gắt gao chăm chú vào cái kia trung niên nam tử, bật thốt lên, nhân tộc chân đan không đúng, sao toàn thân tử khí, đan thi, nguyên lai là đan thi. Hứa Dịch liều mạng hướng trong miệng khuyên đảo lấy đan dược. Lại bắn ra mấy chục hạt đưa vào mê man trên mặt đất phong băng trong miệng. Hồ Cảnh Huy cách này quát một tiếng phá. Hứa Dịch làm sao không biết. Cố này đan thi chính là phong băng cuối cùng phát động cấm chiêu. Hắn không cách nào tưởng tượng. Giống như phong băng loại này dương tôn cảnh nổi sờ đỉnh tồn tại. Sao còn có thể chuẩn bị đan thi loại này kỳ vật. Phải biết một bộ đan thi liền mang ý nghĩa một vị giả đan cường giả. Nếu bàn về chân đan trở xuống thứ nhất, cái kia rắn rắn chắc chắc nên giả đan cường giả. Cho dù là Hứa Dịch lại là tự phụ cũng tuyệt không cho là mình có thể địch nổi giả đan cường giả. Giả đan cường giả tuy không chân đan cường giả thần ý xóa bỏ. Nhưng đối với linh khí trưởng khống, lại cơ hồ cùng chân đan cường giả giống nhau. Chỉ bằng vào giờ phút này, cái kia tóc đen trung niên tiện tay phóng ra hỏa cầu. Hứa Dịch liền thanh tỉnh nhận thức đến. Chính mình dù có 7000 kiếm, cũng không phải có thể địch cái này giả đan cường giả. Xem ra, lần này lại là chó ngáp phải rồi. Sở dĩ có này nghĩ, chính là Hứa Dịch đã sớm nhìn ra phong băng thân phận. Nhất định là tam thánh tử phái tới địch thủ không thể nghi ngờ. Mới vào yêu cung, Hứa Dịch làm sao không muốn âm rơi phong băng ý niệm. Khi đó, hắn ở trong tối, phong băng ở ngoài sáng. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, đột ngột hạ sát thủ. Hắn có tự tin, nhất định có thể diệt sát phong băng. Nhưng yêu cung bên trong dự quyệt, để Hứa Dịch ý thức được phong băng cái này tiềm ẩm uy hiếp, cũng là khó được một phần kháng địch lực lượng. Lúc này mới từ đầu đến cuối chưa hạ sát thủ, đồng thời còn nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Thí dụ như Tiêu Đại đột nhiên nổ vang cử bảo thời điểm, nếu không phải Hứa Dịch xuất thủ, phong băng cho dù có thể trốn qua một kiếp, cũng phải rơi cái trọng thương. Cho tới cái này kỳ diệu yêu cung bên trong cơ quan, nếu không phải hắn Hứa Mỗ người nhìn ra trong đó số luận mấu chốt, phong băng chỉ có thể sinh sinh vây chết trong đó. Chính là bởi vì Hứa Dịch không đành lòng giết chết, mấy lần cứu giúp, mới có giờ phút này phong băng có qua có lại. Thân phận của hắn chính là khổng tàng. Lúc trước, hắn phụng tam thánh tử chi mệnh tiến về hạ thần tôn chỗ mượn công đến diệt sát Hứa Dịch. Cùng hạ thần tôn một phen dây dưa về sau, giận dữ rời đi. Thời khắc cuối cùng, hạ thần tôn quăng ra một viên tu di giới. Bên trong trang không phải công, mà là hơn xa công giả đan đan thi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 165 chương 149 chiến cuối cùng hạ thần tôn lại là oán hận khổng tàng không hiểu khổ tâm của mình. Nhưng đến cùng trong lòng đối với khổng tàng tồn lấy áy náy. Cho nên đem hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới lấy được một bộ đan thi tặng cho khổng tàng. Hắn biết rõ vô lượng chi hải khủng bố. Có thể hạ thần tôn vạn vạn không nghĩ tới. Một phen trời đất xui khiến gút mắt. Khổng tàng không có cầm cái này đan thi cùng Hứa Dịch chiến đấu. Lại ngược lại dùng cái này đan thi cứu lên Hứa Dịch tính mạng. Giả đan cường giả cùng tứ sai đại yêu mới liều mạng đấu. Toàn bộ xanh mượt thảo nguyên cơ hồ hoàn toàn biến mất. Năng lượng to lớn va chạm. Khiến cho Hứa Dịch chỉ có thể liều mạng thả ra kiếm khí bảo vệ chính mình cùng khổng tàng nhục thân. Mà Tiêu Đại lại trực tiếp ở đây khủng bố linh khí uy áp dưới bị đè ép được quanh thân chảy máu đau khổ kêu rên. Nguyên Thiên Tư cũng chống đỡ lấy luân chuyển đại diễn trận đau khổ chống cự. Thẳng đến kiến thức đến cách này một người một yêu chiến đấu. Hứa Dịch mới ý thức tới cái gọi là linh khí áp chế kinh khủng đến cỡ nào. Hắn 7000 kiếm, ấm bạch trưởng lão nói cơ hồ là dương tôn cảnh nội trí cường công pháp. Nhưng tại giả đan cường giả cùng tứ sai đại yêu trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Còn không nói chính diện đối chọi giả đan cường giả cùng tứ sai đại yêu. Chính là đứng ngoài quan sát. Hai người đánh ra công kích, mang tới linh khí uy áp. Đều để hắn 7000 kiếm có sụp đổ dấu hiệu. Huống chi chính diện đối công. Đối phương một khi thi triển toàn diện áp chế. Công kích của hắn căn bản không có khả năng thành hình. Cái gọi là 7000 kiếm tại loại này đẳng cấp cường giả trước mặt bất quá là cười nhạo. Cường giả đối công thắng bại trước mắt phân ra. Giả đan cường giả đến cùng dính cách đan chữ. cường đại công kích. Chớp mắt đem Hồ Cảnh Huy phòng ngự lồng ánh sáng trừ khử thành một lớp mỏng manh. Hiển nhiên Khổng Tàng liền muốn chống đỡ định thắng cục. Chợt, Hồ Cảnh Huy thân hình đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đầu thân cao hơn một trượng, nhảy vọt bốn trượng điếu tình bạc ngạc hổ lớn. Một tiếng hổ gầm chấn động được thương không lắc lư, giống như dãy núi thân thể cứng rắn chịu Khổng Tàng một kích. Lộng lấy hổ khu xích huyết chảy dài, hổ khu chấn động, đằng không vọt lên, lại hướng Hứa Dịch cuồng nhào mà tới. Hồ Cảnh Huy hiện ra bản thể, nó. Mục đích chính là muốn đem yêu thân phòng ngự phát huy đến cực hạn. Liều mạng lấy chịu Khổng Tàng công kích mãnh liệt. Cũng muốn đem Hứa Dịch bắt lại. Nếu không hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Hồ Cảnh Huy tới quá mức đột nhiên, vượt ra khỏi Hứa Dịch dự tính, cũng vượt ra khỏi Khổng Tàng phán đoán. To lớn yêu thân đằng không che đậy toàn bộ thế giới. Khổng Tàng quanh thân nổ lên to lớn ánh sáng, không trung hiện ra từng đạo đứt gãy gợn sóng. Làm sao Hồ Cảnh Huy to lớn yêu thân, lao nhanh tốc độ vượt quá tưởng tượng. Mắt thấy Hứa Dịch xây dịch thân ảnh, đã bị Hồ Cảnh Huy cái kia chừng vạn nước khổng lồ cự trưởng hoàn toàn che phủ lúc. Nước, vô tận nước tiết dưới toàn bộ xanh mượt thảo nguyên nháy mắt hóa thành một mảnh vùng ngập lụt. Kinh thiên cử bão nháy mắt vang lên, cả khắp thủy vực hoàn toàn nổ tung, to lớn biển động tràn ngập thương không. Liên hoàn cử bão như khai thiên, người khổng lồ huy động cử phủ, một búa tiếp lấy một búa, dùng không ngừng, thẳng đến vùng trời này kịch liệt lay động, không trung hiện ra to lớn vết sạn. Ầm vang một tiếng, một đạo cử đại quang điểm bỗng nhiên một sáng, lập tức toàn bộ thế giới chôn vùi. Hứa Dịch lại mở mắt ra lúc, lại là nằm tại một tấm thanh đằng biên chức trên giường nhỏ. Quanh thân trải rộng thủy vực, hắn không cảm giác được chút nào áp bách, giống như đặt mình vào trong không khí. Ngẫu nhiên bốc khí bọt khí, sẽ không tự giác để ra thịt mát lạnh. Hứa Dịch rất hưởng thụ loại cảm giác này. Vùng nước này linh khí, vượt xa trên lục địa. Đầu óc mới rời đi chỗ khác, Hứa Dịch lập tức minh bạch, chính mình đây là đặt mình vào tại bên trong biển sâu.